Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, cảnh trong mơ tái hiện, 4, chương 1506, cảnh trong mơ tái hiện, 4, Trọng Quỳ đã sớm nhìn ra hắn cảm xúc có điểm không đúng. Bởi vậy làm tốt phòng bị, thấy hắn ra tay trong nháy mắt, bản thân cũng vội vàng lui về phía sau. Tránh đi kia hung hiểm con rối chi tác, hiện tại nàng đã không phải Từ Tiên Trọng Quỳ, liền tính ở đàn cửu trước mặt, cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng, ta cũng không có nói sai, trở lại của ngươi đồng loại bên người đi thôi, ở trong nhân loại, ngươi chỉ biết nhận đến thương hại, không ai có thể cho ngươi chân chính cảm tình, Trọng Quỳ nói. Đàn cửu ra tay sau, trong lòng loáng thoáng có chút hối hận. Nhìn đến nàng không có chuyện mới hơi chút có điểm may mắn. Hắn không nghĩ đối nàng động thủ, nhưng là vừa rồi thật sự rất phẫn nộ rồi. Cái loại này vô pháp khống chế tâm tình, không ai hội biết, ta làm qua một cái mộng, đàn cửu thở hổn hển. Thấp giọng nói, nhưng là Tô Cừ không tin ta. Hắn nói con rối là sẽ không nằm mơ, Trọng Quỳ ngẩn ra. Trong lòng rung động tột đỉnh, hắn nằm mơ. Làm sao có thể, hắn là con rối a? Ngươi mộng cái gì? Trọng Quỳ nghe thấy bản thân thanh âm khô cằn. Ta mộng, đàn cửu ngẩng đầu nhìn nàng. Màu xám đôi mắt giống như trên bầu trời lóe ra tinh thần. Mộng ngươi, hắn không biết kia biểu thị cái gì. Bởi vì đó là hắn lần đầu tiên nằm mơ. Ở trong mộng thời điểm, hắn cũng đồng dạng thật khiếp sợ. Cũng cái gì đều làm không xong. Chính là xem nàng. Thân thể giống bị cố định lại giống nhau, bốn phía đều là hắc ám, như là một mảnh hư vô thế giới, nhưng cái thế giới kia bên trong, chỉ có nàng, chỉ có bên người nàng nhất tiểu khối địa phương có quang. Ấm áp quang, làm cho nàng thoạt nhìn là như thế nhu hòa mà thiên minh. Phảng phất khắc ở của hắn linh hồn thượng giống nhau, tỉnh lại thời điểm, hắn đều không rõ vì sao, đây là của hắn cái thứ nhất mộng. Như thế đơn giản, nhưng lại sâu sắc như vậy. Trọng Quỳ kinh ngạc nghe, bỗng nhiên nhớ tới ở con rối quốc gia thời điểm, đàn cửu vì cứu nàng mà hy sinh khi nói qua. Hắn làm một cái mộng, của hắn trong mộng, chính là nàng, cho nên, này mộng hắn lúc trước làm mộng sao? Chỉ có này một cái mộng du, trừ này đó ra, hắn như trước là con rối, như trước sẽ không nằm mơ, mà cái kia về của nàng mộng. Chẳng qua là khắc ở hắn tiềm thức chỗ sâu một đoạn trí nhớ mà thôi. Hiện tại đoạn này trí nhớ đã không trọng yếu. Hắn hẳn là đi tìm hắn tân nhân sinh. Con rối là sẽ không nằm mơ, Trọng Quỳ tận lực khống chế được bản thân thanh âm. Không nhường đáy lòng cảm xúc tiết lộ nửa phần. Cứ việc nàng biết, lấy đàn cửu chỉ số thông minh. Liền tính nàng có tình tự dao động, hắn cũng không nhất định có thể sâu sắc nhận thấy được. Ngươi cũng không tin ta. Trọng Quỳ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hắn cho rằng nàng sẽ tin tưởng. Không biết vì sao, bất luận kẻ nào đều không tin tưởng hắn. Nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ tin tưởng. Cho nên, hắn liền khẩn cấp chạy tới tìm nàng. Nhưng mà, nàng cũng không tin. Đàn cửu bỗng nhiên thật thất vọng. Giống như bị một chậu nước lạnh từ đầu kêu đến vĩ. Rõ đầu rõ đuôi lạnh như băng. Hắn mang theo thất vọng, tức giận, cùng với một chút ủy khuất, chậm rãi xoay người, từng bước một đi ra ngoài, không nghĩ ở tại chỗ này, nhất tưởng đến hắn không tin hắn, trong lòng hắn thật giống như tràn ngập luống cuống lửa giận. Nếu tiếp tục lưu lại, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, hắn phải rời khỏi, đàn cửu không có giống đến thời điểm giống nhau lặng yên không một tiếng động. Lúc này đây hắn là phá khai môn chạy đi, bên ngoài hộ vệ sao có thể nghĩ đến có cái người xa lạ cư nhiên theo trong phòng chạy đi. Đầu tiên là liền phát hoảng, sau đó cùng nhau chuẩn bị ra tay. Hết chương.